Vân Long Phá Nguyệt, chương 39, Phụ Nữ Mật Đàm, Góc Chuyện Audio.com. Vân Thiền Y chấn động, không biết vì sao cha lại hỏi vấn đề này. Nhưng là vẫn trả lời nữ nhi không biết, cha cũng chưa từng nói cho nữ nhi nghe. Y nhi a, Vân Hồng Đào thở dài một hơi, nhìn dung mạo nữ nhi cùng vong thê giống nhau như đúc lại có chút thương cảm. Con cùng nương con lớn lên quả thực giống nhau như đúc, tính nết cũng giống nhau, nương con qua đời sớm, cha đem toàn bộ tình yêu của cha đặt lên người con, nhìn con càng lúc càng lớn, trở thành tài nữ nổi danh hoàng thành, cha thực vui mừng cũng thực kiêu ngạo, mỗi lần nhìn con, cha lại nhớ tới nương con, cho nên mới đầu cha là luyến tiếc con, muốn đợi con lớn lên chút nữa, mới bằng lòng cho con thành thân, nhưng là ai ngờ được. Hắn nhìn nữ nhi một cái thật sâu, Vân Thiền Y nước mắt đã rơi đầy mặt. Y nhi, con thật sự thích Thanh Hàn quốc sư sao? Đột nhiên hỏi một câu, làm cho Vân Thiền Y tim muốn ngừng đập, sắc mặt càng thêm tái nhợt, môi nàng không ngừng mấp máy, nhưng là không nói ra được câu nào, cuối cùng lại hoảng sợ nhìn Vân Hồng Đào nguyên lai. Cha đã biết hết, Vân Hồng Đào tự ái cười nhìn nữ nhi, ý muốn nàng thả lỏng ra. Tiếp tục nói, ta là cha con, trong lòng con nghĩ gì cha lại không biết sao? 2 năm trước từ lúc con 17 tuổi lần đầu nhìn thấy hắn, mỗi lần có người tới cầu hôn, con liền giả bệnh, đóng cửa không ra, mỗi lần cha hỏi con về các công tử tới cầu hôn, con luôn tìm đủ lý do cự tuyệt, vì thế cha theo ý con cự tuyệt người khác. Y nhi. Con cho là cha không biết sao? Cha, nữ nhi thật sự xin lỗi cha. Vân Thiền Y đột nhiên thất thanh khóc giống lên. Vân Hồng Đào vỗ nhẹ vào vai nữ nhi, nhìn lên bức tranh nữ nhân trên tường, ngữ khí ôn nhu từ ái, tiếp tục nói, nương con lúc còn sống, ước vọng lớn nhất là huynh muội hai người các con có thể hạnh phúc, cha đã từng đáp ứng với nàng, tìm cho hai con một hôn nhân hạnh phúc, cho nên, chỉ khi nào con nguyện ý, cha mới đem con gả ra ngoài, nếu con có một tia miễn cưỡng, cha cho dù dùng hết mạng già này, cũng sẽ không đồng ý. Mấy năm nay, con không vừa mắt người nào, chỉ trung tình với quốc sư, nhưng quốc sư là người đã sớm có mệnh định chi thê, hơn nữa liên quan tới toàn bộ thiên trạch, cha sao có thể yên tâm để con tiếp tục si mê điều không nên như vậy. Có lẽ, không, hắn còn chưa nói xong, Vân Thiền Y đã có chút điên cuồng đánh gãy lời hắn, nàng biết cha muốn nói gì, Thanh Hàn quốc sư chính là giấc mộng của mình, nàng không muốn đánh nát nó a. Nếu một khắc trước nàng không biết tình cảm của mình đến mức nào thì thời khắc này đã hoàn toàn rõ ràng. Cha, nữ nhi biết Thanh Hàn quốc sư có mệnh định chi thê, nhưng là nữ nhi đã dính vào sâu quá rồi, không thể rút ra được nữa, nếu nữ nhi vẫn chưa gả, có lẽ vẫn có cơ hội, cho dù là một thân phận thiếp nhỏ bé, nữ nhi cũng nguyện ý. Nàng không ngừng khóc thút thít, nhìn Vân Hồng Đào, nhưng nếu nữ nhi đã gả đi, như vậy đã không còn cơ hội, như vậy nữ nhi tình nguyện. Tình nguyện, nói xong, Vân Thiền Y đâm thẳng vào bức tường. Y nhi, Vân Hồng Đào hoảng sợ hô to một tiếng, vội vàng chạy lại kéo ngược Vân Thiền Y lại, trái tim thiếu chút nữa ngừng đập. Nữ nhi cũng thê tử của hắn, cá tính cương liệt giống nhau, đã yêu ai là yêu cả đời, hắn phải làm như thế nào mới tốt đây? Y nhi đừng vội, vi phụ sẽ nghĩ biện pháp. Vân Hồng Đào dỗ dành nữ nhi đang khóc nức nở, trong lòng trong mắt âm thầm cân nhắc. Nghĩ biện pháp, có biện pháp nào? Vân Thiền Y rưng rưng đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia ái. Góc Chuyện Audio.com. Náy, vì thế khóc càng thương tâm, trên mặt xám trắng thể hiện sự tuyệt vọng, Thanh Hàn quốc sư, ta thật sự không có cơ hội sao? Trần An tốt Vân Thiền Y, Vân Hồng Đào cầm thánh chỉ trầm tư thật lâu, đột nhiên ánh mắt toát ra một chút tinh quang, nhìn sang Vân Thiền Y cười một cái, cách chương.